Thánh Đường, chương 354, người mới rất được hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Bất Hối cùng Lý Ly Thương liếc nhau, rồi đột nhiên cùng lúc cơ hồ đồng thời ra tay, Lữ Nhạc Thiên chiến phủ, Lý Ly Thương kiếm đồng thời thẳng hướng Vương Mãnh biến cố bất thình lình này, kết quả làm cho tất cả mọi người không có kịp phản ứng, Yên Vũ Nguyệt cũng lắp bắp kinh hãi, Ninh Chí Viễn lại càng hoảng sợ. Chẳng lẽ bị lừa rồi sao? Vương Mãnh cười tủm tỉm, bên cạnh liền có một thân ảnh hiện lên, đưa tay nắm lấy chiến phủ của Lữ Bất Hối, hai ngón tay kẹp lấy kiếm của Lý Ly Thương. Minh Nhân mỉm cười, hai vị cho dù muốn thăm dò, làm như vậy cũng là không lễ phép. Toàn trường phải sợ hãi, đại khái ngoại trừ Vương Mãnh cũng không ai nghĩ tới Minh Nhân lại mạnh mẽ như vậy. Lữ Bất Hối cùng Lý Ly Thương lại càng mắt lộ ra kinh hãi. Điều này sao có thể, bọn hắn vừa rồi tuy rằng không có dùng toàn lực nhưng là một người đồng thời khóa lại hai người công kích, cái này phải thực lực rất mạnh nha. Mà người này mới xếp thứ hai. Lữ Bất Hối, Lý Ly Thương nguyện ý gia nhập Thánh Đường trận doanh, phục tùng Vương Mãnh mệnh lệnh cùng Thánh Đường trận doanh cùng tiến thối. Lữ Bất Hối, Lý Ly Thương chăm miệng một lời nói, cái gì ba hoa trích trẻ thổi phồng cũng không bằng hiệu quả của lực lượng thực tế. Yên Vũ Nguyệt mỉm cười. Vương Mãnh, chúng ta lúc trước tuy nhiên gia nhập Long Vương trận doanh, nhưng là bị chọn nhập cũng không phải chúng ta lựa chọn của mình, có thể tín nhiệm bọn họ. Vương Mãnh lộ ra dáng tươi cười. Hoan nghênh gia nhập, bởi vì Minh Nhân ra tay, Vương Mãnh quả thật có chút bí hiểm rồi, kỳ thật lần trước tại Hải Hoàng Tiểu Thiên Giới, Vương Mãnh thì có chút kỳ lạ, chỉ là không nghĩ tới mới cách xa nhau không bao lâu, biến hóa lại lớn như vậy. Ha ha, ta thích nhất là bằng hữu bốc đồng như vậy rồi, hoan nghênh tùy thời cùng ta luận bàn, thật sự, không có câu thúc như vậy, Thánh Đường trận doanh chính là cung cấp một nơi giúp mọi người cùng nhau học tập cùng nhau đề cao cơ hội. Vương Mãnh vô cùng chân thành nói. Những người khác lập tức hướng mọi nơi nhìn quanh, Lý Ly Thương cùng Lữ Bất Hối tiếng lòng cảm khái, thân là trận doanh lão đại, Vương Mãnh thật sự là bình dị gần gũi, có thể cùng cao thủ luận bàn tự nhiên là tốt, chỉ là cao thủ thì thường không thích luận bàn với người yếu hơn mình. Thực chất bên trong, Lý Ly Thương cùng Lữ Bất Hối có lẽ là rất có hứng thú khiêu chiến một chút. Lý Thiên Nhất trong lòng thở dài, lúc trước chính hắn bị vẻ chân thành trung thực này của Vương Mãnh mê hoặc choáng, chính là một tên biến thái, ngay cả loại hiếu chiến như Lý Thiên Nhất cũng không muốn cùng Vương Mãnh chiến đấu, phải thốt lên. Dừng lại, tha, có thể nghĩ quá trình này thống khổ đến cỡ nào. Còn non nớt luôn phải trả một cái giá khá lớn. Cũng khó trách những người khác không muốn cùng hắn luận bàn, Vương Mãnh trường kỳ đối chọi với thần cách bên trong thiên địa khóa linh trận, đã muốn nối liền đến trong hiện thực lúc tỉ thí, là có chút cử chỉ điên rồ. Vừa mới bắt đầu không có vấn đề, chỉ là số lần càng nhiều, dễ bị đánh tàn phế nha. Vương Mãnh phi thường nhiệt tình giới thiệu tình huống cùng quy định của Thánh Đường cho Lý Ly Thương cùng Lữ Bất Hối, căn bản là truyền toàn bộ từ tứ phương tiểu thiên giới tới. Yên Vũ Nguyệt đã nghe Mã Điểm Nhi nói qua rồi, yếu tố sinh tồn đầu tiên ở tiểu Thánh Đường này là, ngàn vạn lần đừng tìm Vương Mãnh luận bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may Vương Chân Nhân mặc dù hiếu chiến, nhưng cũng sẽ không chủ động tìm mỹ nữ đánh. Nhưng là nam nhân lại là một chuyện khác, những người khác đều tự tu hành pháp thuật đi, mà hai người mới hào khí bừng bừng tất nhiên bị Vương Mãnh mang đi. Lý Thiên Nhất nhìn qua hai người bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật vất vả mới phát hiện ra một đối thủ có thể đối luyện, hy vọng chừa cho ta một chút. Minh Nhân cười khổ, Vương Mãnh này ham mê thật không tốt, ải, về sau chiêu mộ nhiều thêm vài người nữa, tránh khỏi cả ngày chằm chằm vào chúng ta. Lý Thiên Nhất nhún nhún vai. Vương Mãnh cũng không phải ai cũng tìm, Lý Ly Thương cùng Lữ Bất Hối có lẽ là rất không tệ. Tiểu Thánh Đường đấu pháp viện từ sáng tới trưa là không yên tĩnh, bên trong binh binh bàng bàng, người ở phía ngoài không biết bên trong làm cái gì nữa. Mãi tới tối muộn, Lữ Bất Hối cùng Lý Ly Thương mới đi ra, không có tổn thương gì cả. Yên Vũ Nguyệt nhìn xem hai người, thế nào, xem bộ dáng của các ngươi cũng không tệ lắm nha, không có bị thương hả? Lý Ly Thương lắc đầu, Lữ Bất Hối thở dài, khóc tang lấy cái mặt. Tan nát cõi lòng, khục khục đã quên nói cho các ngươi biết hai điều tiểu Thánh Đường yếu tố đầu tiên, ngàn vạn lần chớ cùng Vương Mãnh luận bàn. Đại tỷ tại sao ngươi không nói sớm hả? Chúng ta muốn trở về nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đến. Lữ Bất Hối cùng Lý Ly Thương cơ hồ giống như con thỏ tránh người vậy. Vương Mãnh đổi quần áo mới đi ra. À, hai người đâu rồi, Vũ Nguyệt, hai người này trình độ không tệ nha, hơn nữa rất có ý chí chiến đấu. Yên Vũ Nguyệt giờ khóc giờ cười. Bị ngươi dọa chảy, Vương Mãnh sững sờ, mò mò mặt, ta có cái gì đáng sợ hay sao? Một bên Tam Mao dốc sức liều mạng gật đầu, Tam Mao tới, hai chúng ta đi chơi. Tam Mao vừa nghe vậy toàn thân lập tức đánh cái giật mình, lập tức trốn đến sau lưng Mã Điềm Nhi, nó vừa nghe tới tu luyện là nhức đầu, vừa nghe đi chơi là sợ hãi. Vương Mãnh không được dọa Tam Mao, nó còn là tiểu hài tử. Mã Điềm Nhi thiện tâm lại phát tác, Vương Mãnh nhìn Tam Mao giảo hoạt lại nhìn Mã Điềm Nhi bất đắc dĩ nhún vai. Được rồi, hôm nay coi như xong, nhưng ngày mai không thể lười biếng nữa rồi, ta đi ngó xem lão Chu thế nào. Tam Mao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có chút hoài niệm cuộc sống vô ưu vô lự. Tam Mao, lúc tu luyện phải chăm chỉ nha, không thể lười biếng, biết không? Mã Điềm Nhi vuốt đầu Tam Mao ôn nhu nói. Tam Mao ngoan ngoãn gật đầu, nếu Điềm Nhi tỉ dạy nó hẳn là rất tốt. Giải quyết vấn đề ngũ hành tu luyện đại trận, lại rất nhiệt tình luận bàn một phen, Vương Mãnh thể xác và tinh thần thư sướng, tâm tình thật tốt, lại có thể nhìn thấy lão Chu, cái cuộc sống này mới là hắn mong muốn. Xem ra phải cảm tạ lão yêu viện trưởng, lần sau chiến đấu phải xuất chút lực mới tốt. Lúc này Thánh Đường, đang đứng trong một loại trạng thái tu luyện không cách nào hình dung, dường như Vương Mãnh đã đốt lên trong lòng mỗi người một ngọn lửa, đệ tử không tại cam tâm cứ như vậy mà lưu lạc cả đời đều không thể chứng kiến rất cao thế giới. Đối với người trẻ tuổi mà nói, không cần tưởng những trưởng lão trước kia bước từng bước thế nào, bọn hắn có thời gian, có mộng tưởng, có xúc động, mà hết thảy tại tiểu thiên giới môn phái là bị đè nén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đây là không thực tế, thành thành thật thật cúi đầu tu luyện, nghe theo quản lý, mới được là vương đạo, nhưng là đột nhiên một người ngang trời xuất thế, nói cho bọn hắn biết cuộc sống không phải như vậy, chỉ cần ngươi liều mạng, hết thảy đều có khả năng. Phàm là một đường tu hành, có người tình nguyện bình thường sao? Không có, thậm chí kể cả đám người Hồ Tĩnh cũng là như vậy, Vương Mãnh trở về cùng với Vương Mãnh trên người biến hóa cực lớn tạo lên sức cuốn hút vô cùng, đều thật sâu kích thích bọn hắn phải cố gắng. Vương Mãnh nói qua cũng có thể làm đến, mà bọn hắn không muốn tới đại nguyên giới lại làm cho Vương Mãnh mất mặt. Tu hành có bị động tu hành, tự nhiên tu hành, nhưng là hiện tại Thánh Đường tiến nhập một loại vô tư tu hành. Một mặt là bởi vì không khí tất cả mọi người đều nguyện ý giúp đỡ cho nhau, một phương diện khác mỗi người đệ tử cũng biết bên ngoài còn có thế giới khác càng rộng lớn hơn. Người ở nơi này tranh giành một chút được mất trong tương lai căn bản không đáng một đồng, cùng với như vậy, vì cái gì không tốn càng nhiều là tâm tư cho tu hành thật tốt chứ. Trước đây chuyện ở đại nguyên giới, Thánh Đường cũng là áp dụng dự kín không nói ra, tránh khỏi mọi người theo đuổi những cái cao xa, hoặc là chèn ép bắt các đệ tử tu hành tích cực thậm chí sinh ra một loại cảm giác sợ hãi vô dụng. Nhưng là bây giờ xuất hiện chính L hướng tới, đại nguyên giới nghiêm khắc cách sinh tồn chẳng những không có dọa mọi người, ngược lại còn làm cho mọi người mãnh liệt hướng tới. Tinh Minh Tu Chân Học Viện không gian sát lục. Tu chân giả, đại chiến với quy mô cả vạn người, hết thảy những thứ này giống như một quyển thiên thư làm cho các đệ tử sôi trào, hưng phấn. Đây là lúc tiến hành điên cuồng tu luyện, mà ở Tuyết Nguyệt Thành, dưới sự dẫn dắt của đỉnh cấp cao thủ Dương Tiễn Tông chủ Thiên Hồng Môn tập kích ma tu ma nhận thành. Ma nhận thành mất đi năng lượng tinh thạch làm mất đi siêu cấp hộ thành đại trận quý giá nhất bị đám người Dương Tiễn một trầu điên cuồng tấn công cướp sạch một phen rồi rời đi. Hiện tại Thánh Tu thực lực là tương đối kém một chút nếu không liền trực tiếp đánh xuống dưới, nhưng lần chiến đấu này cũng là lại để cho Thánh Tu sĩ khí đại chấn, ma nhận thành tổn thất thảm trọng. Chuyện này làm cho ma nhận thành thành chủ Trương Mãng vốn đang do dự không thể không đau nhức hạ quyết tâm, đã gom góp tất cả tài nguyên trong môn phái hướng Tinh Minh mua sắm năng lượng tinh thạch. Không mua không được mà Thánh Tu thỉnh thoảng lại tới quấy phá một chút ai cũng gánh không được. Trương Mãng tức giận nghiến răng nghiến lợi, Thánh Tu bình thường không lưu manh, nhưng khi bắt đầu lưu manh thực không tầm thường, làm sao nghĩ tới Dương Tiễn cũng vô sỉ như vậy, cũng không phải chân chính công thành, chính là mang theo một đám cao thủ đến cướp bóc. Nếu là có hộ thành đại trận còn không đem bọn họ tận diệt rồi, nghĩ đến đây, Trương Mãng thì càng thống hận cái tiểu tử làm cho hắn luân lạc hoàn cảnh thê thảm như bây giờ. Mặc dù có tu chân học viện bảo vệ, nhưng mà Tinh Minh chơi đùa cái gì, Trương Mãng còn không phải nhất thanh nhị sở. Rõ ràng, tiểu tử này không chết, khó tiêu mối hận trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Mãng khôi lỗi giáo tuy rằng không tại Tinh Quang Thành tu chân học viện, nhưng vẫn có biện pháp, chỉ cần Vương Mãnh không phải cả đời ở trong tu chân trong học viện, chỉ cần hắn ra ngoài, chỉ cần hắn là cái nam nhân bình thường. Vương chân nhân thật đúng là không có cảm nhận được người nào đó đang kêu gọi, mình cuộc sống phong phú vô cùng. Ngũ hành tu luyện đại trận phối hợp hoàn thành, dùng Vương Mãnh 5 người vì trận nhãn, những người khác chiếm 5 bộ tu luyện bắt đầu chính thức hình thành. Loại phương thức tu luyện này quả thực không giống người thường, rất rõ ràng có một loại lực lượng cường đại đang dần dần ngưng tụ. Vương Mãnh nhận thức rất sâu khắc trước đây lúc mình tu luyện chính là một người, mà bây giờ tu luyện chẳng những làm chơi ăn thật, dường như còn có một loại tích lũy mấy cái gì đó nói không rõ được. Đối với Vương Mãnh có được thần cách đại khái hết thảy đều có thể xem như kinh hỉ rồi, nhưng đối với những người khác đây đúng là một loại nhận thức không cách nào hình dung, nhất là lúc đám người Phạm Hồng cũng thử loại phương thức tu luyện này, quả thực là vô cùng kinh hỉ. Trên đường tu hành, thiên phú chiếm tỷ trọng tương đối trọng yếu, tại tiểu thiên giới của mình khả năng xem như người nổi bật, nhưng đã đến tu chân học viện, có chút đệ tử đột nhiên lại cảm giác thua kém mọi người, cực lớn chênh lệch này có khi sẽ trực tiếp làm cho người ta sụp đổ, tại tu chân học viện hàng năm cũng không thiếu người tự sát, bọn hắn không sợ chết, lại không chịu nổi áp lực mạnh mẽ tới từ chung quanh. Phạm Hồng, Ninh Chí Viễn, sau khi đi vào tu chân học viện, liều mạng đuổi theo, lúc không có người nhìn qua, bọn hắn khắc khổ tu luyện, nhưng mà cảm giác càng đuổi theo thì khoảng cách lại càng lớn, cái này không thể không nói là một loại cảm giác cực kỳ đau đớn. Nhưng mà có ngũ hành tu luyện đại trận này, đã mang lại cho mọi người hy vọng rất lớn. Một đường tu luyện, phía trước rất nhanh, nhất là thiên phú tốt, nhưng mà càng đi về phía sau càng chậm, nhất là sau khi tiến vào 40 tầng, tiến triển đều rất chậm chạp, ngoại trừ số ít người có thiên phú dị bẩm ra, đại đa số mọi người đều ở vào một trạng thái dễ dụa. Đám người Ninh Chí Viễn sẽ không yêu cầu cao giống như mấy người Vương Mãnh, bọn họ là muốn tăng trưởng lực lượng lên nhanh một chút thôi. Bên trong trận pháp chính là tăng mạnh chất lượng nguyên lực, bổ túc cường độ thân thể ngũ hành. Cách chương.